ai đẹp để mà thích thế này rồi. Doãn Thư Thần hơi thoáng sửng sốt. Mặc dù đã sắp trở thành ba, nhưng đây là lần đầu anh tiếp xúc và ôm một cục bông mềm mại như thế này. Thiếu gia, ngài ôm một cái đi, xem như là luyện tập trước để khi tiểu thiếu gia sinh ra thì sẽ không lóng ngóng. Thím Trương thấy ánh mắt dễ dụa của Doãn Tư Thần, bà không nói gì cả, liền nhét Cố Miểu vào trong lòng anh. Cố Miểu gần gũi trong lòng Doãn Tư Thần, lập tức vùi đầu vào lồng ngực anh, mơ hồ kêu lên. Ba, ba, ba! Ánh mắt Doãn Tư Thần lóe lên sự kích động, ngay sau đó hiện lên ý cười, ôn nhu. Được, vì một tiếng ba này của con, bà sẽ nhận con làm con nuôi. Doãn Tư Thần bế Cố Miểu hướng lên trên. Đây là Cố Miểu, con cháu của Doãn gia chúng ta. Cố Miểu được bế bổng lên cao, tức khắc cười vui vẻ. Cố Hề Hề nhìn ngắm Doãn Tư Thần chơi đùa với Cố Miểu trong chốc lát rồi nói. Được rồi, anh vừa về thì nên nghỉ ngơi chút đi, em bé ăn no xong sẽ buồn ngủ, chúng ta cũng đừng quấy rầy con. Doãn Tư Thần đem Cố Miểu giao lại cho Thím Trương, sau đó nắm tay Cố Hề Hề muốn dẫn cô về phòng. Đêm nay anh có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe. Anh muốn nói cho cô biết công việc ở Đức và Ý của anh đã hoàn thành thuận lợi. Nguyên vật liệu cho việc xây dựng hạng mục đã đầy đủ. Lộ trình và kế hoạch chi tiết đã được thiết lập theo một trật tự hoàn mỹ. Trong vòng từ 1 đến 2 năm thì đường ven biển của thành phố S sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới trên bản đồ thế giới. Tập đoàn Doãn Thị nhờ vậy nhất định chiếm được vị trí phú hào quan trọng nhất trong hàng ngũ những nhà tài phiệt của Trung Quốc, thậm chí là nắm quyền kiểm soát thủ đô. Khi đó, hôn ước giữa Vân Gia và Mặc Gia không thể là vướng mắc của anh nữa. Hề Hề, em sẽ không cần phải lo, vấn đề của em đã được giải quyết. Doãn Tư Thần hăng hái lôi kéo Cố Hề Hề trở về phòng, anh thật sự nôn nóng muốn kể hết với cô. Nhưng anh chưa kịp mở miệng, thì sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, cả người giật thót lên, lập tức dựa vào người anh. Lời sắp nói ra của Doãn Tư Thần đành phải ngừng lại. Hề Hề, em làm sao vậy? Anh hốt hoảng bế cô lên bước ra ngoài. Bác sĩ, y tá! Tư Thần, bụng em đau quá, đau quá! Cố Hề Hề gắt gao nắm chặt tay Doãn Tư Thần, tay còn lại ôm bụng khổ sở. Đau quá! Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề chạy ra ngoài. Bác sĩ y tá nghe động tĩnh cũng lật đật chạy đến kiểm tra. Anh cẩn thận đặt cô ở trên giường lớn. Trên gương mặt khẩn trương và bất an của anh không thể giấu được vẻ đau lòng. Cố Hề Hề vẫn nắm chặt tay Doãn Tư Thần. Cảm giác đau đớn khiến cô không thể thốt nên lời. Loại cảm giác này không chỉ đơn thuần là đau nữa. Tựa như trong bụng của cô bị ai đó hung hăng nắm lấy cả ruột gan và dạ dày. Tất cả mọi nơi trong cơ thể đều đau đớn. Cố Hề Hề vật vã nằm trên giường, trên trán cô đã đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi kiểm tra cho Cố Hề Hề, bác sĩ quay sang báo cáo. Tổng giám đốc, đáy huyệt của thiếu phu nhân đang co thắt, đây là dấu hiệu sắp sinh, chúng tôi cần phải tiến hành thêm một vài bước kiểm tra nữa, xin tổng giám đốc lánh đi một chút. Cố Hề Hề nghe nói mình sắp sinh, tức khắc buông lỏng tay ra, để bác sĩ và y tá đẩy cô vào bên trong phòng kiểm tra chuyên dụng. Phòng này đã được trang bị đầy đủ các thiết bị và dụng cụ y tế cần thiết. Doãn Tư Thần không nghĩ ngày đầu tiên anh trở về thì Cố Hề Hề lại chuyển dạ sắp sinh. Anh ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó lại khẩn trương lo lắng mà đi qua đi lại trong phòng. Đại não anh lúc này một mảnh hỗn loạn. Trước giờ anh chưa từng biết sinh con sẽ đau đớn thống khổ đến như vậy. Nhìn tầng mồ hôi trên trán Cố Hề Hề, đột nhiên, ánh mắt anh trở nên mờ mịt. Anh muốn đứa bé này, nhưng anh càng muốn Cố Hề Hề bình an vô sự. Anh muốn trở thành ba, nhưng anh càng muốn Cố Hề Hề vui vẻ, hạnh phúc. Cả trăm ngàn suy nghĩ dấy lên trong đầu, nhưng không cần đắn đo gì nữa vì anh đã quyết định. Điều anh muốn chính là làm Cố Hề Hề hạnh phúc. Đây là điều mà anh sẽ dùng cả đời mình để thực hiện. Doãn Tư Thần lúc này không còn là một vị đế vương oai phong. Không còn là vị quân vương phúc hắc tà mị, chuyên tính kế nhân tâm nữa. Anh đơn thuần chỉ là một người chồng rất yêu thương vợ của mình. Anh cảm nhận được sự sợ hãi bất an trước nay chưa từng có. Anh thật sự lo lắng cho Cố Hề Hề. Anh thật sự không thể chịu đựng được nếu cô phải bị một tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Anh không biết phải làm sao khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cô. Rõ ràng anh là người đứng trên vạn người, khống chế toàn thể vận mệnh của tất cả. Nhưng mà giờ phút này, anh lại mờ mịt sợ hãi như một đứa trẻ. Anh hận chính bản thân mình bất lực, không thể chịu đựng sự thống khổ đau đớn thay cho cô. Thím Trương đứng ở một bên, lên tiếng an ủi. Thiếu gia, sinh con là chuyện mà tất cả phụ nữ đều phải trải qua. Sức khỏe thân thể thiếu phu nhân xưa nay rất tốt, sẽ không có việc gì đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thím Trương, thím vừa nói chỉ là mới bắt đầu. Ý của thím là cô ấy sẽ còn phải chịu sự đau đớn này rất lâu nữa. Sắc mặt Doãn Tư Thần trắng nhợt. Đúng vậy, việc co thắt đáy huyệt chỉ là dấu hiệu mới bắt đầu. Bởi vì thiếu phu nhân là sinh con so, cho nên thời gian co thắt có thể sẽ kéo dài hơn. Thím Trương tiếp tục giải thích. Thường sẽ phải đau 2 ngày thì mới có thể sinh được. Cái gì? Lâu vậy sao? Doãn Tư Thần vừa nghe đến khoảng thời gian 2 ngày, tức khắc đứng ngồi không yên, lập tức chạy vọt vào phòng. Mọi người liền ngăn cản anh. Tổng giám đốc, ngài bình tĩnh đã. Hiện tại ngài đi vào sẽ quấy rầy bác sĩ kiểm tra cho thiếu phu nhân. Tiểu A và Tiểu Vương cùng nhau giải thích. Thím Trương tiếp tục khuyên bảo. Thiếu gia đừng nóng nảy, đợi một chút xem bác sĩ nói thế nào đã. Lời Thím Trương vừa nói xong thì bác sĩ đã mở cửa phòng bước ra. Ánh mắt Doãn Tư Thần sáng lên, anh vội vàng chạy đến khẩn trương nhìn bác sĩ, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Bác sĩ đã quá quen với bộ dáng khẩn trương của các ông bố khi con của họ sắp chào đời. Chỉ là không ngờ, vị đế vương cao ngạo, khí định thần nhàn, người luôn bình tĩnh thong dong giống như tổng giám đốc, cũng có một vẻ mặt kinh hoàng, thất thố như thế này. Bất quá bác sĩ không suy nghĩ lâu, nhanh chóng báo cáo. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân có dấu hiệu chuyển dạ, đáy huyệt sẽ co thắt từng cơn. Từ giờ đến lúc sinh thì co thắt cách quãng vài giờ. Nếu cổ đáy huyệt chưa mở thì vẫn chưa thể sinh được. Trong thời gian này, cần chú ý các hoạt động duy trì thể lực và dinh dưỡng hợp lý. Thai nhi đã bắt đầu quay đầu. Ngày sinh dự tính sẽ khoảng 2 ngày nữa. Cái gì cơ? Còn phải đau đớn đến tận 2 ngày nữa ư? Doãn Tư Thần vừa nghe xong câu này thì cảm thấy toàn thân run rẩy. Lúc này Cố Hề Hề được y tá dìu đi, đang chậm rãi bước ra từ bên trong. Dáng vẻ mệt mỏi yếu đuối của cô khiến Doãn Tư Thần giống như muốn hồn rời khỏi xác. Anh vội đẩy bác sĩ ra, chạy vọt tới, định ôm cô lên. Cố Hề Hề duỗi tay đẩy Doãn Tư Thần ra, đỏ mặt nói. Em không sao, không cần bế em đâu, chỉ đau một chút thôi. Bác sĩ nói đây chỉ là mới bắt đầu co thắt đáy huyệt, có lẽ mấy giờ nữa sẽ tiếp tục co thắt. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần vốn dĩ thấy Cố Hề Hề không có việc gì thì hơi hơi yên tâm. Nhưng sau khi nghe cô nói vài giờ nữa sẽ tiếp tục co thắt đáy huyệt thì đáy lòng anh lại run lên. Bác sĩ quay ra dặn dò Thím Trương chuẩn bị mọi thứ, sau đó gọi điện thoại đến bệnh viện chuẩn bị phòng bệnh để Cố Hề Hề có thể nhập viện vào ngày mai. Nếu không thì đêm nay chúng ta đi bệnh viện luôn đi. Doãn Tư Thần do dự một chút rồi nói. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Không cần khoa trương như vậy, em là lần đầu mang thai, không thể sinh nhanh đến như vậy được đâu. Giờ đã muộn rồi, đừng vì một mình em mà làm mọi người không yên. Sáng mai chúng ta đi cũng được. Còn nữa, khoan nói với bà nội và mẹ, đã muộn rồi, ngày mai hãng nói với họ một tiếng là được. Doãn Tư Thần gật đầu, chỉ cần có thể làm Cố Hề Hề không đau đớn, nếu muốn anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó. Suốt một đêm, Doãn Tư Thần đều lo lắng và không thể ngủ được. Đến nửa đêm thì Cố Hề Hề lại lên cơn đau đớn, nhưng lần này tương đối ngắn hơn, không kéo dài. Anh quỳ gối trước mặt cô để cô nắm chặt tay anh. Cả một cử động nhỏ anh cũng không dám nhúc nhích. Trong lòng anh tựa như lửa đốt. Cũng may đêm nay chỉ đau có 2 lần. Đến sáng ngày hôm sau, Cố Hề Hề lại không có việc gì. Cô vẫn ăn uống bình thường, tựa như sự đau đớn tối ngày hôm qua chỉ là ảo giác. Còn Doãn Tư Thần thì bị dọa cho đến hồn siêu phách tán, làm gì còn tâm tình mà ăn bữa sáng. Bệnh viện trực tiếp cho xe tới đưa Cố Hề Hề nhập viện. Tiếp sau là cả một đoàn nhân viên y tá sẵn sàng túc trực liên tục cho đến ngày sinh của cô. Cả căn biệt thự náo động một lúc, sau đó tất cả mọi người đều cùng nhau đến bệnh viện. Tưởng Huy Âm hôm nay sẽ tiếp đãi một người khách đặc thù. Vị khách này vừa vào cửa thì không có hùng hổ lao vào cô ta như những người khác, mà lại ngồi xuống thấp giọng nói. Tưởng tiểu thư, cô có biết vì sao cô lại trở thành như thế này không? Đã hơn một tháng kể từ ngày rơi vào hang sói. Tưởng Huy Âm lần nữa khi nghe đến danh xưng này thì thân thể tức khắc cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ. Muốn làm gì thì làm, không làm thì cút đi. Cô ta bây giờ không còn chút gì của Tưởng gia đại tiểu thư ngày trước, bởi vì phải sinh tồn nên cô ta sớm đã sa đọa. Đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi chỉ là không thích Cố Hề Hề ức hiếp người khác mà thôi, cho nên muốn bất bình thay cho cô. Nói thế nào thì dù cho Tưởng gia đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng nói cho cùng họ cũng không đuổi cùng giết tận, còn cho cô 20 vạn để bắt đầu cuộc sống mới. Đối với cô như vậy là đã tận tình tận nghĩa. Chỉ đáng tiếc cô đắc tội ai không đắc tội, lại cố tình chọc giận Cố Hề Hề để cô ta bỏ tiền sai người hủy hoại cô, khiến cô phải rơi vào hang sói sâu hãm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tưởng đại tiểu thư, cô thật sự cam tâm sao? Tưởng Huy Âm cảnh giác, liếc mắt nhìn đối phương. Anh là ai? Tôi là ai đâu có quan trọng. Quan trọng là tôi đang giúp cô đòi lại công bằng. Nghe nói Cố Hề Hề đã sắp sinh. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, thì địa vị của cô ta ở Doãn Gia sẽ vững chắc như bàn thạch. Công lao sinh ra người thừa kế của Doãn Gia thì ai có thể dễ dàng lay động. Thanh âm người đàn ông này càng trầm thấp hơn, tốc độ nói càng nhanh hơn. Nhưng ngày nào mà đứa bé chưa được sinh ra thì nó vẫn chưa phải là người thừa kế của Doãn Gia. Tưởng đại tiểu thư, thời gian của cô không còn nhiều nữa. Tưởng Huy Âm hung hăng híp đôi mắt lại. Người đàn ông lấy ra một cái hộp, chậm rãi đẩy về phía Tưởng Huy Âm. Thật trùng hợp là tôi cũng không thích Cố Hề Hề, càng không thích cái gọi là người thừa kế đời thứ tư của Doãn Gia. Đây là sự trợ giúp cuối cùng của tôi vì cô. Trong hộp này là một phương thuốc lấy từ Nhật Bản, có thể khiến Cố Hề Hề rong huyết trong khi sinh, mất máu cho đến chết. Tưởng Huy Âm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Người đứng sau lưng anh là ai? Đối phương cười khẽ. Tưởng đại tiểu thư đâu cần phải mất thời gian hỏi cẩn thận đến vậy. Cố Hề Hề sáng nay đã lên đường nhập viện rồi. Nếu cô muốn ra tay thì phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp. Ánh mắt Tưởng Huy Âm liếc nhìn lọ thuốc trên bàn, giọng nói lãnh đạm. Nếu anh chán ghét Cố Hề Hề như vậy, vì cái gì lại không tự đi hạ dược cô ta? Đối phương bật cười. Bởi vì tôi sẽ có nhiệm vụ giúp cô loại bỏ những người khác ở bệnh viện. Bằng không thì chẳng lẽ cô nghĩ rằng bệnh viện của Doãn Gia là nơi nào có thể để người khác tùy tiện ra tay hạ dược sao? 3 bữa cơm hàng ngày của Cố Hề Hề đều có người phụ trách xử lý. Thậm chí cả một ly nước lọc cô ta uống cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi không có cách nào tiếp cận cô ta, nhưng cô thì có thể. Tưởng Huy Âm khinh thường trả lời. Có vẻ anh đã đánh giá cao tôi rồi. Một người bị đuổi khỏi Tưởng gia như tôi thì làm gì còn tư cách đi gặp Cố Hề Hề? Gặp còn không được, nói gì đến hạ dược. Cô không được, nhưng mẹ nuôi của cô thì hoàn toàn có tư cách này. Người đàn ông tức khắc cười ha hả. Anh có ý tứ gì? Tưởng Huy Âm càng thêm cảnh giác nhìn đối phương. Việc của cô ở đây, chỉ cần cô không nói, tôi không nói, thì ai có thể biết được? Người đàn ông móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tưởng Huy Âm. Trong đây có số tiền 100 vạn, đủ cho cô tự chuộc thân. Cô không định rời khỏi đây sao? Tưởng Huy Âm lúc này không còn do dự gì nữa. Cô ta lập tức giật lấy tấm thẻ nắm thật chặt. Hơn ai hết, cô ta chính là người muốn rời khỏi nơi quỷ quái này nhất. Người đàn ông thấy vậy, liền nở nụ cười. Tưởng đại tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Tầm mắt Tưởng Huy Âm dừng ở ngón tay đối phương. Ngón tay có vết xăm trổ hình con bò cạp. Hiển nhiên, đây không phải là người sống trong nhung lụa hay là gia đình trí thức gì cả. Cô ta khẽ cắn môi, không muốn quan tâm gì nữa. Bằng bất cứ giá nào, đều phải rời khỏi nơi đáng chết này. Người đàn ông không nói gì nữa, kéo cổ áo che khuất mặt, cúi đầu ra khỏi phòng. Gã ta bước ra đến góc đường bên ngoài khách sạn và lên xe rời đi. Doãn tiểu thư, mọi thứ đã làm theo yêu cầu của cô. Tưởng Huy Âm đã mắc bẫy. Bên trong xe, người đàn ông đang gọi điện thoại báo cáo kết quả. Tốt lắm, chúng ta cứ ở đây chờ xem kịch vui. Thanh âm lãnh khốc nhẹ nhàng vang lên. Doãn tư thần, nếu dám đuổi cùng giết tận cả gia đình tôi, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn, độc ác. Tại biệt thự của Tưởng gia, Tưởng phu nhân đang dặn dò người hầu chuẩn bị đồ đạc để bà đến bệnh viện thăm Cố Hề Hề. Sáng nay Doãn Tư Thần đã thông báo với hai nhà về việc Cố Hề Hề nhập viện chuẩn bị sinh nở. Tức thì cả Doãn gia và Tưởng gia đều cuống quýt cả lên. Lúc này Cố Hề Hề đang tản bộ trong sân bệnh viện. Nhằm sinh nở dễ dàng hơn nên các bác sĩ đều khuyên cô đi dạo để thể chất và tinh thần được thoải mái. Theo sau lưng cô là một đoàn người. Người cầm nước, người cầm khăn, người mang theo ghế dựa. Chỉ cần Cố Hề Hề có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn là họ sẽ phản ứng ngay lập tức. Bất quá Cố Hề Hề đã tản bộ hết một vòng, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì cả. Kết quả kiểm tra khi nãy cho thấy cổ đáy huyệt vẫn chưa mở. Xem ra thật sự phải tầm 2 ngày nữa thì mới có thể sinh được. Cố Hề Hề quay đầu lại, nhìn thấy gần như toàn bộ người trong bệnh viện đều đi theo cô. Tức khắc, dở khóc, dở cười. Tôi thật sự không có việc gì đâu, mọi người không cần phải đi theo tôi. Có Tiểu Vương và Thím Trương ở bên cạnh tôi là được rồi. Cố Hề Hề xua xua tay. Hiện tại tôi đã ở bệnh viện, nếu có gì thì cũng kịp thời trở tay mà. Vẻ mặt y tá trưởng liền sốt sắng, nói. Thiếu phu nhân nên để chúng tôi đi theo, hiện tại cô đang mang thai tiểu thiếu gia nên chúng tôi không dám có gì sơ suất. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy tôi đi tản bộ tiếp vậy, mọi người muốn đi theo thì tùy. Trong lúc Cố Hề Hề đi dạo trong sân bệnh viện thì Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân ở nhà đang dặn dò quản gia và người hầu sắp xếp hết mọi đồ dùng cần thiết mang đến bệnh viện. Còn Tưởng phu nhân ở Tưởng gia thì chuẩn bị huyết dâm ngàn năm quý giá để bồi bổ cơ thể cho Cố Hề Hề. Bà còn chưa kịp ra khỏi cửa thì có người hầu tiến vào bẩm báo. Phu nhân, đại tiểu thư, à không, là Tưởng Huy Âm đang quỳ gối ngoài cửa, nói là muốn gặp người. Tưởng phu nhân nhíu mày lại. Không gặp. Người hầu do dự một chút. Cô ấy bảo là có chuyện muốn nói, là về đại thiếu gia. Sắc mặt Tưởng phu nhân âm trầm. Nó còn mặt mũi đến gặp ta. Người hầu im lặng không hé răng. Tưởng phu nhân nghĩ nghĩ một chút rồi vẫy tay nói. Để nó vào, ở phòng khách chờ ta. Vâng, phu nhân. Người hầu vội vàng rời đi. Vốn dĩ Tưởng phu nhân không muốn gặp Tưởng Huy Âm, nhưng khi nghe cô ta quỳ gối trước cổng lớn của Tưởng gia thì cơn giận trong lòng bà ta đã nguôi đi phần nào. Ngay cả con chó nếu nuôi lâu năm thì còn có tình cảm, huống chi là con người, mà người này đã từng gọi bà là mẹ hơn 20 năm. Tưởng phu nhân dù nhẫn tâm thì vẫn không thể cứng rắn quá lâu. Bà không hẳn là muốn từ mặt, không bao giờ nhìn thấy Tưởng Huy Âm nữa. Bất quá, chỉ vì cô ta đã phạm sai lầm quá lớn, nên bà ta không thể để cô ta trở lại Tưởng gia. Cũng tốt, thôi thì dịp này gặp nhau lần sau cùng để hoàn toàn đoạn tuyệt chấm dứt tình cảm mẹ con. Tưởng phu nhân hạ quyết tâm như vậy, bà xoay người hướng về phía phòng khách. Vừa bước vào thì thấy Tưởng Huy Âm quỳ gối nơi đó không nhúc nhích. Tưởng Huy Âm lúc này cứ như đã trở thành một người khác, không còn vẻ cao ngạo của Tưởng đại tiểu thư ngày xưa. Tưởng phu nhân thấy dáng vẻ chật vật của Tưởng Huy Âm mà trong lòng thầm cảm khái. Nếu một tháng trước đây cô ta còn có thể giống như bây giờ thì đã không đến mức rơi vào hoàn cảnh không thể quay đầu. Chính là hiện tại nói gì thì cũng đều đã muộn. Tưởng Huy Âm đã bị xóa tên khỏi Tưởng gia. Đây là chuyện không thể thay đổi. Tưởng Huy Âm nghe tiếng bước chân, cô ta lập tức ngẩng đầu lên. Trước mắt cô ta là Tưởng phu nhân. Cô ta há miệng thở dốc, muốn lên tiếng gọi mẹ. Nhưng lời định nói ra đã phải kiềm lại, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, cứng nhắc nói. Tưởng phu nhân. Tâm của Tưởng phu nhân thật sự đau xót. Đây là đứa con gái do chính tay bà nuôi lớn lên. Giờ đây lại gọi bà một tiếng Tưởng phu nhân xa lạ. Rốt cuộc bà nhịn không được nữa, bước đến đưa tay đỡ Tưởng Huy Âm đứng lên. Con bé này, tội gì phải vậy? Tưởng phu nhân thở dài một tiếng, nói. Con còn về đây làm gì? Con chỉ không yên tâm về mẹ. Tưởng Huy Âm gục đầu xuống. Suốt một tháng trời sống trong địa ngục, cô ta đã học được cách che giấu vẻ ngạo khí và tôn nghiêm. Học được cách dò xét thái độ của đối phương để hành xử đúng mực. Cũng học được cách nên nói lời mà người khác thích nghe. Con biết mình sai rồi, nhưng lại không còn cơ hội sửa sai. Con không hy vọng xa vời có thể trở về Tưởng gia. Con chỉ không yên tâm về ba mẹ. Nghe nói gần đây Tưởng gia có tham gia việc xây dựng một hạng mục lớn ở thành phố S. Con vừa cảm thấy hãnh diện vừa khổ sở. Con biết con không có tư cách xuất hiện trước mặt mẹ, cho nên vẫn không có dũng khí đến đây gặp mẹ nói một tiếng xin lỗi. Chỉ là hôm nay con sẽ rời khỏi nơi này để đến một nơi khác sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới. Khi đến nhà ga thì con mới phát hiện ra người con không muốn rời bỏ chính là ba mẹ và anh hai. Tưởng Huy Âm xoa xoa nước mắt ngắn dài, làm bản thân mình trông càng thêm đáng thương. Lời này quả nhiên làm Tưởng phu nhân mềm lòng. Nhìn thấy Tưởng Huy Âm hiểu chuyện như vậy thì bà trong nhất thời cảm thấy hối hận. Bất quá Tưởng phu nhân không phải là người do dự không quyết đoán. Mặc cho có hối hận thì bà phải cân nhắc điểm lợi và hại trong tương lai. Tưởng phu nhân nắm tay Tưởng Huy Âm ngồi lại trên ghế sofa, vẻ mặt tiếc hận. Con bé này từ lúc đi rồi cũng không gọi điện thoại về nhà một tiếng. Đáy lòng Tưởng Huy Âm cười lạnh. Người của Tưởng gia quả là dối trá. Ở trước mặt công chúng đã tuyên bố đuổi cô ta ra khỏi Tưởng gia, giờ lại mở miệng trách cứ cô ta không gọi điện thoại về. Hả? Cô ta có thể gọi điện thoại ư? Chỉ sợ là gọi cũng không có ai nghe máy. Nếu không phải cô ta nhẫn nhục quỳ trước cổng lớn lâu như vậy, thì Tưởng phu nhân có thể cho cô ta vào nhà sao? Tưởng Huy Âm trong lòng căm phẫn, bề ngoài vẫn làm bộ dáng hổ thẹn, nói. Vâng, là Huy Âm đã sai rồi. Tưởng phu nhân quả thật hài lòng với thái độ này của Tưởng Huy Âm. Bà vẫy tay gọi quản gia lại, cầm một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô ta, nói. Huy Âm, giữa mẹ con chúng ta thì mẹ không có trách con nữa. Phần tiền này không bao nhiêu, nhưng đủ cho con sống một đời vô lo vô ưu. Đây xem như là chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta. Đáy mắt Tưởng Huy Âm hiện lên tầng sương mù lạnh lẽo. Ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói. Mẹ, ý tứ của mẹ là sao? Con đến đây để thăm mẹ, chứ không phải để đòi tiền. Được rồi, đừng nói gì nữa. Con cứ cầm đi. Tưởng phu nhân cầm thẻ ngân hàng dúi vào tay Tưởng Huy Âm. Lần này, Tưởng Huy Âm không còn cự tuyệt nữa. Sau khi nhận tấm thẻ ngân hàng thì cô ta xoay người đứng lên, nói với Tưởng phu nhân. Phu nhân, đây là lần cuối cùng con đến thăm người. Từ nhỏ đến lớn là một tay người nuôi nấng con trưởng thành. Trước khi đi thì con muốn kính người một ly trà để cảm ơn nhiều năm dưỡng dục tri ân. Tưởng phu nhân nghĩ nghĩ, gương mặt hiền từ, nói. Cũng được, người đâu, mang trà đến đây. Quản gia lập tức bưng đến một khay trà. Tưởng Huy Âm đưa tay nhận lấy rót một ly trà. Trong nháy mắt khi xoay người thì một ít thuốc bột từ móng tay cô ta đã rơi vào trong ly. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng không chút dấu vết. Tưởng phu nhân không nghĩ được đến Tưởng Huy Âm sẽ dám hạ dược lên nước trà, nên bà ta hoàn toàn không hề hoài nghi, nhận ly trà và uống hai hớp. Sau khi uống xong ly trà, bà vừa định mở miệng nói người hầu tiễn Tưởng Huy Âm thì đột nhiên tầm mắt trở nên mơ hồ, đại não trở nên chỉ độn, ngớ ngẩn. Tưởng Huy Âm nhìn biểu tình ngơ ngác của Tưởng phu nhân, liền mở miệng nói. Phu nhân, nghe nói chị dâu sắp sinh, con muốn đến bệnh viện thăm chị dâu, được không? Trước kia con nhiều lần sai quấy làm chị dâu không vui, giờ con muốn đích thân đi xin lỗi chị dâu, được không? Tưởng Huy Âm chỉ là thử nói những lời này, trong lòng vẫn lo lắng, Tưởng phu nhân sẽ cự tuyệt. Nhưng lúc này thì thần trí bà ta đã không còn tỉnh táo, chỉ đờ đẫn, từ từ phản ứng lại. Tưởng phu nhân theo bản năng lấy tay xoa xoa trán, sau đó gọi quản gia vào dặn dò. Người đâu? Chuẩn bị xe, để ta và đại tiểu thư đến bệnh viện thăm Hề Hề. Câu nói của Tưởng phu nhân khiến người hầu trong nhà khó hiểu. Trông bà cứ như mất trí nhớ, còn gọi Tưởng Huy Âm là đại tiểu thư. Đáy mắt của Tưởng Huy Âm chợt lóe lên. Dược này quả nhiên công hiệu, có thể làm tư duy con người ta hỗn loạn, thậm chí quên mọi chuyện vừa phát sinh trong một thời gian ngắn trước đó. Tưởng phu nhân vừa mở miệng thì Tưởng Huy Âm lập tức gắt với quản gia. Con đứng thất thần ở đấy làm gì? Không nghe thấy mẹ tôi nói gì à? Trong nháy mắt thì Tưởng Huy Âm đã trở lại với dáng vẻ Tưởng đại tiểu thư trước đây, dõng dạc ra lệnh cho Tưởng phu nhân. Thời gian của mẹ tôi rất gấp, các người đừng đứng đó làm chậm trễ việc của mẹ tôi. Tưởng phu nhân ngồi yên không nói gì. Quản gia cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám trái lệnh của Tưởng phu nhân, chỉ âm thầm nhìn thoáng qua Tưởng Huy Âm rồi đi dặn dò người chuẩn bị xe. Tưởng phu nhân ngồi đấy đờ đẫn, bà cảm thấy như mình đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng, nhưng là gì thì bà không thể nhớ ra được. Tưởng Huy Âm đứng ra chỉ huy hết thảy mọi việc, sắp xếp xe, mang theo lễ vật, sau đó đi cùng Tưởng phu nhân đến bệnh viện tư nhân của tập đoàn Doãn Thị. Khi họ đến nơi thì Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân vẫn chưa đến, nên bên trong chỉ có Cố Hề Hề và nhóm y tá đi theo sau chăm sóc. Vốn dĩ Doãn Tư Thần sáng nay đã ở đây, nhưng giữa chừng ở công ty lại có việc gấp nên anh tạm thời rời đi. Lúc này, Cố Hề Hề không bị cơn đau hành hạ nữa. Cô đang vui vẻ ngồi trò chuyện với Tiểu Vương và Thím Trương. Từ xa xa đột nhiên nhìn thấy Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm đang đi về hướng của mình. Tầm mắt Cố Hề Hề dừng lại trên người Tưởng Huy Âm. Cô hơi hoài nghi sửng sốt. Sao cô ta lại đến đây? Không phải đã bị xóa tên khỏi Tưởng gia rồi hay sao? Vì cái gì mà mợ lại dẫn theo cô ta đến đây? Cố Hề Hề cố gắng áp chế sự nghi hoặc trong lòng, vẫn hướng về phía Tưởng phu nhân, chào hỏi. Sao mợ lại đến sớm như vậy? Tư thần thật là... Con chỉ là mới bị co thắt đáy huyệt thôi, mà anh ấy đã hớt hải thông báo hết cho mọi người rồi. Đôi mắt Tưởng phu nhân hốt hoảng một chút, sau đó nhìn xuống bụng của Cố Hề Hề. Đúng vậy, sao con lại sinh sớm như vậy? Con không phải chỉ mới 8 tháng thôi sao? Cố Hề Hề nhìn Tưởng phu nhân một cách kỳ quái. Mợ có nhớ nhầm không? Con đã 9 tháng rồi, lúc ăn Tết mới là khoảng 8 tháng. Tuy rằng còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh dự kiến, nhưng bác sĩ nói con so thì thường sẽ chênh lệch với dự kiến là chuyện bình thường. Mấy bữa nay thai nhi đã quay đầu, cho nên chắc cũng sắp sinh rồi. Thần sắc Tưởng phu nhân trở nên cổ quái, bà nhìn chăm chú Cố Hề Hề. Vậy mà đã 9 tháng ư? Chẳng lẽ là mợ nhớ nhầm? Ôi, đầu óc của mợ dạo này sao nữa không biết? Mẹ đừng để chị dâu đứng nói chuyện nữa. Chị dâu đứng lâu sẽ rất vất vả. Tưởng Huy Âm liền ngắt lời để xua đi đề tài này. Tầm mắt Cố Hề Hề lướt qua nhìn Tưởng Huy Âm. Cô ta gọi Tưởng phu nhân là mẹ. Không phải cô ta đã bị đuổi khỏi nhà, bị xóa tên khỏi Tưởng ra rồi hay sao? Sao có thể gọi Tưởng phu nhân là mẹ? Chẳng lẽ Tưởng phu nhân hối hận mềm lòng nên đã nhận Tưởng Huy Âm trở về? Nhưng việc quan trọng như vậy, vì sao cô lại không hay biết gì cả? Chị dâu, hôm nay mẹ em buổi sáng thấy hơi mệt mỏi, chúng ta vào phòng nói chuyện được không? Tưởng Huy Âm ôm lấy cánh tay Tưởng phu nhân, vẻ quan tâm săn sóc. Đúng lúc mẹ em có chuyện muốn nói với chị dâu. Cố Hề Hề cũng biết, để trưởng bối đứng ngoài nói chuyện thì thật thất lễ, vì thế không kiêng kỵ gì cả, liền để Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm vào bên trong phòng bệnh. Cố Hề Hề vừa mới mời Tưởng phu nhân ngồi xuống thì Tưởng Huy Âm bên cạnh lập tức nói: Lần này mẹ mang đến cho chị dâu rất nhiều dược liệu, đều là để bồi bổ sau khi sinh nở. Quản gia tiến đến đưa các hộp lễ vật ra. Cố Hề Hề mỉm cười ra hiệu cho Tiểu Vương nhận lấy. Mợ thật khách khí quá, con chưa sinh mà, không cần phải vội. Cố Hề Hề cười nói. Thần sắc Tưởng phu nhân bỗng hoảng loạn, giống như muốn nói cái gì đó. Tưởng Huy Âm vẫn luôn quan sát biểu tình của bà, nên vội vàng trấn áp. Mẹ, Không phải mẹ nói có hầm canh tẩm bổ cho chị dâu sao? Mẹ có nói qua sao? Tưởng phu nhân nghi hoặc nhìn Tưởng Huy Âm. Đương nhiên là có, đích thân mẹ căn dặn con phải hầm mà. Tưởng Huy Âm cười nói, sau đó đem một hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, mở nắp ra đưa cho Cố Hề Hề một chén canh. À, còn có chuyện này sao? Tưởng phu nhân đang nỗ lực nhớ lại, nhưng càng cố gắng thì trí óc bà lại càng trở nên hỗn độn, mờ mịt. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua chén canh trước mặt, cũng chưa nhận vội. Thím Trương liền nói, Tưởng tiểu thư, thật ngại quá, nhưng đồ ăn và canh tẩm bổ cho thiếu phu nhân đều đã có người chuyên môn phụ trách. Tưởng Huy Âm trừng mắt nhìn thím Trương. Ý của bà là mẹ tôi sẽ hạ độc chị dâu sao? Thím Trương tức khắc trả lời. Tưởng tiểu thư đã hiểu nhầm ý tôi rồi. Nếu bà nói là hiểu lầm, vậy thì canh do mẹ tôi cho người nấu, vì cớ gì lại không thể uống? Dòng điều Tưởng Huy Âm ra vẻ trách móc. Nếu các người không tin, thì tôi sẽ uống trước cho các người xem. Nói xong, Tưởng Huy Âm cầm chén canh lên, làm bộ như chuẩn bị uống. Lúc này, ở đại trạch của Doãn gia, thì Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân lại gặp một chuyện vướng tay vướng chân, nên không thể đến bệnh viện kịp lúc. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng phải nhỏ, nhưng đủ để quấy rầy hai vị nữ chủ nhân của Doãn gia. Không phải chuyện gì khác, mà chính là việc của Mã Anh Anh. Cô ta đã bị người khác khiêu khích, kích động, nên chạy đến đại trạch Doãn gia, quỳ gối trước mặt Doãn phu nhân. Vốn dĩ vừa định xuất phát tới bệnh viện, thì giờ đây họ lại bị Mã Anh Anh ngăn cản. Vẻ mặt Doãn phu nhân không giấu được vẻ phẫn nộ. Bà quay sang nhìn lão phu nhân. Mẹ có nên giải thích với tôi một chút không? Doãn lão phu nhân thở dài một tiếng, nhìn Mã Anh Anh rồi nói. Là ai kêu cô tới đây? Mã Anh Anh mờ mịt nhìn Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân. Không phải, ý người muốn con tới đây sao? Con thật sự biết sai rồi. Đúng là con không nên đến thành phố N, nhưng ở quê con thật sự không thể sống được nữa. Lão phu nhân, con thật sự không có ý đồ gì khác. Trước giờ con chưa từng mơ tưởng đến tài phú của Doãn gia. Con chỉ xin hai người đừng thu hồi lại tài sản của anh trai con. Con cầu xin hai người. Mã Anh Anh không ngừng dập đầu trước Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân. Mỗi động tác của cô ta đều thành thật, không có điểm gì giả dối. Toàn thân run rẩy. Rõ ràng cô ta thật sự bị sợ hãi. Buổi sáng hôm nay, đột nhiên có một người tìm đến tận nơi, nói rằng Doãn lão phu nhân muốn gặp cô ta. Nếu cô ta không tới thì Doãn Tư Dược sẽ bị đuổi ra khỏi Doãn gia, còn bị tịch thu tài sản và tước đi thân phận nhị thiếu gia của Doãn gia. Mã Anh Anh chỉ là một cô gái đơn thuần, sao có thể đủ thông minh mà suy nghĩ về chuyện này? Tức thì kinh hãi, chạy đến cổng lớn của Doãn gia, cầu xin đối phương đừng tổn thương đến Doãn Tư Dược. Người của Doãn gia cảm thấy kỳ quái liền bẩm báo chuyện này. Doãn phu nhân chuẩn bị bước ra cửa thì nhận được tin. Khi biết được Mã Anh Anh là con của Mã Diễm và người đàn ông khác thì bà thật sự muốn nổi điên. Một Doãn Tư Dược đã khiến Doãn phu nhân không cam lòng, giờ lại còn có thêm một Mã Anh Anh. Sự tồn tại của Mã Anh Anh này chính là cái tát vào mặt bà cũng như thể diện của Doãn gia. Doãn lão phu nhân nhìn thấy Mã Anh Anh, trong nháy mắt đã hiểu rõ cô gái này là đang bị người khác tính kế. Việc cô ta đến đây chỉ là nhằm kéo dài thời gian. Nhưng để làm gì? Không lẽ mục tiêu của đối phương chính là Cố Hề Hề ở bệnh viện? Sắc mặt Doãn lão phu nhân trở nên tái mét. Bà lập tức hỏi. Được rồi, Mã Anh Anh, cô trước tiên cứ yên tâm. Sẽ không ai làm khó Doãn Tư Dược. Nếu nó đã trở về Doãn gia, được liệt vào gia phả của tổ tiên và không phạm sai lầm nào thì sẽ không bị đuổi khỏi Doãn gia. Bây giờ ta hỏi cô, là ai nói ta muốn gặp cô? Cô còn nhớ rõ hình dáng người đó không? Mã Anh Anh mờ mịt, lắc đầu nói. Con không thấy rõ mặt đối phương, người đó luôn cúi đầu, nói xong thì bỏ đi ngay. Lúc này Doãn phu nhân đã phản ứng lại. Cả hai người đều là nữ chủ nhân của Doãn gia, tức khắc hiểu rõ tình huống hiện tại. Không xong rồi, Hề Hề ở bệnh viện. Doãn phu nhân vội vàng ra lệnh. Người đâu? Mau đến bệnh viện. Cũng thời điểm này, ở bệnh viện, Cố Hề Hề nhìn thấy Tưởng Huy Âm muốn đích thân nếm thử canh tẩm bổ. cô đương nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra. Bởi vì như vậy, đồng nghĩa là cô không tin tưởng ở Tưởng gia, sẽ làm mất hòa khí giữa hai nhà. Chính vì vậy, Cố Hề Hề đã đưa tay ngăn cản Tưởng Huy Âm. Tưởng Huy Âm thấy vậy thì thuận tay đưa chén canh cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhìn chén canh mà trong lòng rối rắm. Chén canh này là nên uống hay không uống? Cô biết việc Tưởng Huy Âm xuất hiện ở đây thật kỳ quặc. Rõ ràng có gì đó không đúng với Tưởng phu nhân. Nhưng cụ thể là gì thì cô không giải thích được. Tưởng Huy Âm đem chén canh trong tay đẩy về phía trước. Chị dâu, nếu chị không uống có nghĩa là chị không tin tưởng Tưởng gia, không tin tưởng mẹ. Nghe nói tập đoàn Doãn Thị và Tưởng gia còn đang hợp tác để tiến hành xây dựng hạng mục của thành phố S. Chẳng lẽ chị dâu lại không tin Tưởng gia? Nói hưu nói vượn, tôi sao có thể không tin mợ? Chỉ vì hôm nay tôi đã uống xong canh tẩm bổ, rất nhiều dược vật có thể tương khắc với nhau, nên tạm thời tôi chưa thể uống canh này. Cố Hề Hề lập tức trả lời ngay. Cô không nói rằng mình không uống, chỉ là tạm thời chưa uống. Đột nhiên Tưởng phu nhân lấy tay bưng kín đầu, thấp giọng kêu lên. Ôi, đầu tôi đau quá. Vẻ mặt Tưởng Huy Âm tức thì nghiêm lại. Đây chính là cảnh báo dược hiệu sắp hết tác dụng, không thể chần chừ được nữa. Tưởng Huy Âm lấy chén canh, đặt thật mạnh xuống bàn, quay ra nói với Tưởng phu nhân. Chị dâu vậy mà lại thật cẩn thận, kể cả người nhà của mình cũng không tin. Mẹ, chúng ta về. Tưởng gia tuy không có tiền bằng Doãn gia, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là danh môn quý tộc. Sự sỉ nhục như vậy không thể chấp nhận được. Chúng ta đi thôi. Nghe Tưởng Huy Âm nói như vậy, Cố Hề Hề thật sự sốt sắng đứng ngồi không yên. Hiện tại là lúc Tưởng gia và Doãn gia cùng với Mặc gia đang hợp tác với nhau. Lợi ích thiệt hại đều liên quan mật thiết. Nếu những lời này của Tưởng Huy Âm bị đồn ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây sứt mẻ đến tình cảm giữa hai nhà, không chừng còn ảnh hưởng đến việc hợp tác. Cố Hề Hề hiểu rất rõ hạng mục lần này quan trọng với Doãn Tư Thần đến thế nào. Chỉ cần thuận lợi hoàn tất công trình thì tập đoàn Doãn Thị sẽ có thể bành trướng thế lực và khống chế nền kinh tế của thủ đô. Và kết quả là tập đoàn Doãn Thị từ nắm quyền kinh tế sẽ nắm được cả bố cục chính trị. Ở thời điểm mấu chốt như thế này, Cố Hề Hề không thể để bản thân cô là nguyên nhân phá hỏng hợp tác. Cô liền gọi Tưởng Huy Âm lại. Em họ thật biết nói đùa, chẳng qua là tôi ăn sáng hơi nhiều, chưa tiêu hóa hết nên mới không uống. Thế nhưng em họ đã nói vậy, thì tôi sao có thể không uống đây? Cố Hề Hề bưng chén canh lên, nhìn Tưởng phu nhân và nói. Nếu mợ đã bỏ công chuẩn bị cho con, thân là vãn bối, sao có thể từ chối được? Nói xong, cô không chần chừ, liền uống trọn chén canh. Tưởng Huy Âm nhìn thấy Cố Hề Hề thật sự uống chén canh. Đáy mắt cô ta chợt lóe sáng, thiếu chút nữa là muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, uổng cho cô luôn thông minh. Hiện giờ chẳng phải cũng đã uống chén canh mà tôi hạ dược sao? Cố Hề Hề, hôm nay chính là ngày chết của cô. Những thống khổ tủi nhục mà tôi phải chịu, tôi muốn cô phải trả lại hết, gấp trăm gấp ngàn lần. Cố Hề Hề, tôi muốn cô phải một xác hai mạng. Nếu lễ vật đã được nhận thì chúng tôi phải đi về trước đây. Tưởng Huy Âm lôi kéo Tưởng phu nhân và làm nũng. Mẹ, chúng ta đừng quấy rầy chị dâu nữa. Tưởng phu nhân lúc này vẫn thần trí bất minh, hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Bà không làm chủ được bản thân, cứ vậy mà đi theo Tưởng Huy Âm rời khỏi bệnh viện. Khi ra đến cổng bệnh viện thì Tưởng Huy Âm vội vàng đẩy Tưởng phu nhân cho quản gia. Còn cô ta tìm một cái cớ lẩn tránh rồi tách riêng ra, đón một chiếc taxi và mau chóng bỏ đi. Nếu chậm chút nữa, để dược hiệu trong cơ thể Cố Hề Hề phát tác, người của Doãn gia phát hiện thì cô ta sẽ không thể chạy kịp. Tưởng Huy Âm điên cuồng vọt đến sân bay, mua vé giờ chót cho chuyến bay sắp khởi hành. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ta rời khỏi nơi này, ra nước ngoài sinh sống, vậy thì không ai có thể tìm được cô ta nữa. Sau khi tiễn chân Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm, đáy lòng Cố Hề Hề thấp thỏm không yên. Cô cảm thấy Tưởng phu nhân thật kỳ lạ. Bình thường, bà luôn là người thích chủ động và khống chế mọi thứ. Nhưng hôm nay rõ ràng bà luôn bị động từ lời nói đến cử chỉ. Tất cả đều do Tưởng Huy Âm nói và làm. mặc cho Cố Hề Hề suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô lại không hề nghĩ đến chén canh mà Tưởng Huy Âm mang đến có vấn đề gì. Một lúc sau, bỗng nhiên Cố Hề Hề cảm thấy dạ dày mình quay cuồng, trong bụng quặn đau. Ban đầu cô còn tưởng là một cơn co thắt đáy huyệt như bình thường, nên chưa vội gọi bác sĩ. Đến khi cơn đau khiến cô bủn rủn tay chân thì liền nói với Thím Trương, giọng run run. Kỳ quá, sao bây giờ tôi lại đau như thế này? Sau đó Cố Hề Hề đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, hai chân mềm nhũn không còn sức lực, ngã quỵ vào người Thím Trương. Tiểu Vương cúi đầu nhìn, ngay sau đó hét lên kinh hoàng. Bác sĩ, y tá, thiếu phu nhân bị xuất huyết. Dưới chân Cố Hề Hề là một mảng máu đỏ tươi, máu đã chảy dài xuống váy của cô. Thím Trương thấy tình hình này, lập tức nói. Không ổn rồi, mau gọi báo cho lão phu nhân và tổng giám đốc đi, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Viện trưởng và nhóm bác sĩ đã tức tốc chạy đến, thấy Cố Hề Hề xuất huyết nghiêm trọng. Nhưng sự đau đớn của cô là hoàn toàn không giống với biểu hiện chuyển dạ, tức khắc nói. Mau, mau đưa vào phòng cấp cứu. Viện trưởng nhanh chóng quyết định. Chuẩn bị 5 túi máu, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết không ngừng. Cả bệnh viện bắt đầu hỗn loạn. Thời điểm khi Cố Hề Hề được đưa vào phòng cấp cứu thì cô đã lâm vào hôn mê. Xe của Tưởng gia đưa Tưởng phu nhân về đến biệt thự. Gương mặt gật gà gật gù của bà phảng phất bừng tỉnh. Sau đó bỗng dưng mở mắt. Bà quay đầu nhìn quanh, thấy xe đang hướng về nhà thì vội hỏi. Sao lại trở về? Không phải chúng ta đang định đến bệnh viện thăm Hề Hề sao? Tài xế vội vàng đạp phanh dừng lại. Quản gia ở bên cạnh hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Phu nhân, chúng ta đã đến bệnh viện rồi và bây giờ đang từ đó về nhà. Là đại tiểu thư ra lệnh cho tôi đưa người về trước. Đại tiểu thư? Tưởng phu nhân hung hăng nhíu mày. Nó đã bị xóa tên khỏi Tưởng gia. Tưởng gia không có đại tiểu thư nào cả. Khoan, ông vừa nói cái gì? Chúng ta từ bệnh viện về nhà. Chúng ta đến bệnh viện từ khi nào cơ chứ? Quản gia lúc này đã nhận ra được có điều gì không đúng ở đây. Ông đem mọi chuyện kể lại tường tận. Kể đến đâu thì sắc mặt Tưởng phu nhân xanh mét đến đó. Đứa con gái kia lại dám tính kế bà. Vừa rồi Tưởng phu nhân cảm thấy phảng phất như mình đang nằm mơ. Cả người nóng hừng hực như bị sốt, lẫn lộn hiện thực với ảo giác. Bà phải vùng vẫy dãy giụa rất lâu mới thoát ra khỏi ảo cảnh. Nếu bây giờ mà bà còn chưa hiểu chuyện gì thì quá uổng phí cho nhiều năm lăn lộn trèo trống nhà họ Tưởng. Ngay lúc này, di động của Tưởng phu nhân bỗng nhiên reo lên làm bà ta giật bắn mình, thiếu chút nữa là theo phản xạ ném di động ra ngoài. Di động reo rất lâu, bà ta chờ một lúc hoàn hồn mới run lẩy bẩy nhận điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương bất an của người gọi từ bệnh viện. Tưởng phu nhân, không xong rồi. Doãn thiếu phu nhân sau khi uống canh của Tưởng Huy Âm thì xuất huyết rất nhiều, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu. Tưởng phu nhân cảm thấy choáng váng, kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mà chuyện này lại xảy ra như vậy? Tưởng Huy Âm, Tưởng Huy Âm. Cô hủy hoại Tưởng Giật Hải không xong, giờ muốn hủy cả Tưởng gia phải không? Tưởng phu nhân lập tức lạnh giọng. Quay lại bệnh viện ngay, dặn dò theo ý ta, rà soát các trạm hải quan bắt Tưởng Huy Âm về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng lúc đó, Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân đang trên đường vội vã đến bệnh viện thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nghe thấy Cố Hề Hề gặp nguy kịch thì tay Doãn lão phu nhân hung hăng, run rẩy. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chính là thời điểm mấu chốt này, đã phòng ngừa ngàn vạn rủi ro nhưng vẫn xảy ra chuyện. Doãn Tư Thần đang thực hiện một cuộc họp trực tuyến về việc xây dựng hạng mục của thành phố S. Tiểu A thình lình tông cửa chạy vào, đưa di động cho anh. Toàn thân Tiểu A run run vì sợ hãi. Chính Tiểu A còn cho rằng mình nghe nhầm. Thiếu phu nhân sao lại tự nhiên bị xuất huyết không ngừng, dẫn đến nỗi tính mạng khó giữ. Doãn Tư Thần đang nói chuyện thì thấy Tiểu A chạy vào. Trong nhất thời đáy lòng anh run lên, một linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện. Anh không quan tâm đến việc mình đang họp, vẫn giữ nguyên microphone mà nhận điện thoại. Tiếp theo là một giọng nói hớt hải truyền đến. Tổng giám đốc, mong ngài nhất định phải bình tĩnh. Hiện tại thiếu phu nhân gặp chuyện, cô ấy xuất huyết rất nhiều nên đã bị hôn mê. Nếu trong vòng 10 tiếng nữa mà đứa bé không được sinh ra thì sẽ bị chết ngạt trong bụng mẹ. Nhưng mà chúng tôi không thể giải phẫu thiếu phu nhân được. tiến hành giải phẫu trong lúc này sẽ khiến thân thể cô ấy suy kiệt và có thể tử vong trong 3 ngày. Di động trong tay Doãn Tư Thần tức khắc rơi xuống đất. Gương mặt anh Tuấn trở nên tĩnh mịch trong tích tắc 3 giây đồng hồ. Doãn Tư Thần không nói được lời nào. Anh lập tức đứng lên chạy ra khỏi phòng họp. Dây microphone rơi trên bàn. Toàn bộ những gì người từ bệnh viện nói qua điện thoại đều đã truyền đến Mạc Tử Hân và Tưởng Giật Hải. Sau khi Doãn Tư Thần lao đi thì cả Mạc Tử Hân và Tưởng Giật Hải đều ném microphone sang một bên, điên cuồng xông ra ngoài. Doãn Tư Thần vọt đến thang máy, nhưng sự nóng này khiến anh không đủ kiên nhẫn chờ thang máy mở cửa. Trong nháy mắt thì anh đã bạo nộ, cầm thùng rác nhỏ ngay bên cạnh mà hung hăng đập vào cửa thang máy. Giây tiếp theo thì anh đã xoay người bỏ đi, chạy theo lối cầu thang thoát hiểm xuống tầng ngầm để xe. Cả Mạc Tử Hân và Tưởng Giật Hải cũng ở trong tình huống khẩn trương, điên loạn, chạy theo lối thang bộ xuống hầm giữ xe. Hề hề, hề hề, chờ anh! Đại não Doãn Tư Thần trống rỗng. Trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh Cố Hề Hề toàn thân đầm đìa máu tươi. Anh muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Anh thật sự hối hận. Vì cái gì mà hôm nay lại tới công ty? Vì cái gì mà phải rời khỏi bệnh viện? Nếu anh không bỏ đi, có phải sẽ không xảy ra chuyện này? Hề hề, xin em, đừng có gì bất chắc. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Xin em, đừng bỏ anh, đừng rời khỏi anh. Đại não Mạc Tử Hân cũng trống rỗng. Anh không thể tin được Cố Hề Hề lại xảy ra chuyện. Tại sao tự dưng lại như vậy? Đột nhiên lại xuất huyết không ngừng. Thân thể của cô vốn luôn khỏe mạnh, lại được dùng nhiều dược liệu tẩm bổ của Vân Gia. Tại sao? Khoan đã, Vân Gia, phải mau thông báo cho Vân Gia. Tất cả những chứng bệnh nguy kịch nan giải, nếu có một ai có thể chữa trị, thì chỉ có thể là Vân Gia. Mạc Tử Hân vừa vào xe lập tức gọi một cuộc điện thoại đường dài. Vân Gia đang cư ngụ trên hòn đảo xa xôi của Indonesia. Vừa nghe được tin tức Cố Hề Hề nguy kịch thì hai vợ chồng Vân Lão Gia đã đại loạn. Vân Lão Gia còn kiềm chế được tâm tình, còn Vân Phu Nhân thì bị kích động đến mức ngất xỉu. Vân Phu Nhân thật sự đau lòng, không thể gắng gượng được. Cuộc đời của bà chỉ có 2 đứa con gái. Bà đã phải khóc hết nước mắt để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi Vân Nặc ra đi. Vì cái gì mà giờ ông trời lại muốn cướp đi đứa con gái duy nhất còn lại của bà? Thời điểm khi Vân Lão Phu Nhân nghe được tin này, bà chỉ yên lặng, nhìn lên bầu trời xem tinh tượng. Sau đó ra lệnh cho đội ngũ các nghiên cứu viên bên trong bí cảnh của Vân Gia, mang theo đầy đủ dụng cụ và dược vật, tất cả khởi hành đến Trung Quốc. Chuyến đi này không chỉ có Vân Lão Phu Nhân, Vân Lão Gia, Vân Phu Nhân, Vân Tiêu Tình, mà còn là toàn bộ các nhân viên đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu của Vân Gia, đều cùng nhau trở về. Thậm chí Vân Lão Phu Nhân còn ra lệnh mang theo bí dược của Vân Gia. Khi Vân Lão Gia nhìn thấy bí dược thì ánh mắt ông run lên một chút. Phải dùng đến bí dược, nghĩa là tình huống thật sự nguy kịch đến mức không còn cách cứu vãn. Năm đó khi Vân Nặc dùng đến bí dược này là khi sinh mạng của cô bị đe dọa trong 3 ngày cuối cùng còn trên nhân thế. Sau khi Vân Phu Nhân tỉnh lại, bà vẫn an tĩnh không nói gì, chỉ ngồi một chỗ mà khóc. Điều mà một người mẹ không bao giờ có thể từ bỏ được chính là con cái của mình. Bà đã mất đi một đứa con, bà không thể mất thêm đứa con này nữa. Vân Phu Nhân thật sự hận bản thân bà không thể chết thay cho Cố Hề Hề. Bà thà để Cố Hề Hề cả đời không sinh nở, không có con cái gì cả, còn hơn để cô lâm vào cảnh nguy hiểm. Vân Lão Phu Nhân nhìn con dâu của mình thất thần, đành thở dài nói một câu. Con đừng lo, số mạng của con bé chưa tận đâu. Vân Phu Nhân nghe mẹ chồng nói vậy, rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, sự giận dữ kiềm nén bao lâu bùng nổ. Bà liền gào lên. Số mạng còn chưa tận, con của con đã hôn mê mà mẹ còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Con chỉ có 2 đứa con gái, giờ thì đến cả 1 đứa cũng không giữ được. Năm đó tại sao mẹ lại gạt con, lại đem Hề Hề rời xa con? Có phải từ đầu mẹ đã không muốn cho nó sống trên đời này đúng không? Giờ thì mẹ vui chưa? Mẹ muốn con bé chết, giờ con bé thật sự sắp phải chết rồi. Mẹ vừa lòng chưa? Vân Lão Gia há miệng thở dốc, nhưng chỉ đành im lặng mà suy sụp. Ông xoay người chậm rãi lau khóe mắt. Hề Hề cũng là con gái của ông mà. Sao ông có thể không đau lòng, không ân hận? đối mặt với lời chỉ trích của con dâu, Vân lão phu nhân chỉ đành yên lặng không nói một lời. Chuyện này bà quả thật đối lý, không thể tự bào chữa. Nhưng chính là bà lại không thể không làm vậy. Vân Tiêu Tình không nói gì. Người làm cô như bà thì giờ phút này tâm tình cũng không thể yên được. Cả đời Vân Tiêu Tình không kết hôn, vì vậy bà dành hết tình yêu thương cho Vân Nặc và coi cô như con gái. Kết quả Vân Nặc tuổi đời còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn, thật vất vả mới có thể tìm được đứa cháu ruột thịt thất lạc. Con bé ngoan ngoãn hiền lành, chẳng ngờ mới qua đi mấy tháng lại phải lần nữa đối diện với sinh ly tử biệt. Trong lòng Vân Tiêu Tình làm sao có thể dễ chịu được đây. Vân phu nhân không thể khống chế được tâm tình, bà ôm lấy Vân lão gia mà gào khóc. Con gái của tôi vì sao mệnh lại khổ đến vậy? Nếu năm đó, nếu tôi không gả cho ông thì có phải con của tôi sẽ không gặp nhiều tai ương, không phải chịu nỗi thống khổ như thế này? Vân lão gia chỉ yên lặng, không nói gì. Tôi tự hỏi bản thân mình chưa làm chuyện gì sai trái, không làm Vân gia nhà các người thất vọng. Từ ngày gả vào cổng Vân gia, từng thời khắc tôi đều ghi nhớ mình là dâu của Vân gia, lấy Vân gia làm trọng. Nhiều năm qua, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng. Tôi không cần giàu sang phú quý, chỉ mong một nhà bình an. Vì cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy? Hai mắt Vân phu nhân đẫm lệ, bà gắt gao bấu chặt tay chồng mình. Bất chi bất giác không nhận ra bản thân đã dùng sức như thế nào. Cánh tay Vân lão gia đã bị bấu đến xanh tím. Nếu muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi đi. Các người hãy buông tha cho con của tôi, buông tha cho chúng, buông tha cho con gái của tôi. Vân phu nhân kích động, vừa khóc vừa thở hổn hển. Hề hề của tôi đang yên đang lành, vì cái gì mà tự nhiên lại xuất huyết? Hề hề không phải luôn rất khỏe mạnh từ khi còn trong bụng mẹ sao? Một người khỏe mạnh sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện? Có phải các người đã động tay động chân không? Có phải các người muốn bức tử con gái của tôi không? Vân Tiêu Tình rốt cuộc nhịn không được mới lên tiếng. Chị dâu, chị suy nghĩ đi đâu vậy? Hề hề là người thừa kế duy nhất của Vân gia chúng ta. Mọi người sao có thể bức tử hề hề? Cả đời em không kết hôn, không có con. Hề hề cũng chính là con của em mà. Vân phu nhân không ngừng lắc đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mẹ chồng của bà. Các bạn vừa theo dõi tập 77 của bộ truyện Cô vừa hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.